Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là một ổ, cho dù là 10 con 8 con cũng đủ để tiêu diệt cả nhân loại rồi. Dị thú, sở dĩ gọi là dị thú là bởi vì số lượng của nó ít, đương thời chỉ có thể có 1-2 con. Hơn nữa, nếu quan hệ thân duyên, nói cách khác chỉ có thể có 2 mẹ con, con già chết, con nhỏ sinh, được cái cùng một thể. Truyền thừa như vậy trước sau không nhiều không ít, đây cũng là quy luật vật canh thiên trạch, giống trong giới động vật đó. Mộ Thanh Vũ đáp: nhưng chúng ta rõ ràng là nhìn thấy nhiều quan tài như vậy, có không ít cái đều để trống, khẳng định là ấp nở, không chỉ là một con. Có ấp nở nhiều nữa thì cũng chỉ là tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sống sót mới gọi là hóa xà. Lâm Tam Sinh nói chen vào: không sai, rất nhiều loài động vật đều như vậy, ấp nở nhiều nhưng vì cạnh tranh sinh tồn cuối cùng cũng chỉ có một con sống. Mộ Thanh Vũ khẽ gật đầu. Anh nói vậy tôi lại nghĩ tới kim tằm cổ của tôi cũng như vậy, tìm năm độc trùng nhốt lại không cho ăn để nó tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một con, để có thể chất mạnh nhất lại hấp thu độc tính của 4 loại độc trùng còn lại mới có thể làm kim tằm cổ. Nghĩ đến kim tằm cổ đã chết của mình, trong lòng Mộ Thanh Vũ có chút thổn thức. Đúng lúc này, một bóng người từ trong ba lô của Diệp Thiếu Dương chui ra hạ xuống đất, là Lý Lâm Lâm, cổ từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đi ra. Nhìn thấy đám đạo sĩ Tử Dương chân nhân, nhất thời có chút kinh ngạc hỏi Lâm Tam Sinh: chuyện gì đã xảy ra? Sao lại nhiều người như vậy? Tạm thời đừng có quản, cô đã qua chỗ sư phụ thế nào? Lý Lâm Lâm vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương lại khoát tay, trở về nói sau. Bốn người bọn Tử Dương biết là phòng bị mình, cũng không thể nói gì. Nhìn Lâm Tam Sinh, Lý Lâm Lâm, còn có cả tiểu quỷ qua qua, trong lòng có chút khinh bỉ Diệp Thiếu Dương. Thân là thiên sư mà lại lưu nhiều quỷ yêu như vậy thì còn ra cái thể thống gì? Đợi khoảng 1 giờ đồng hồ, Tương Lộ mới trở về, vài người đi theo sau, đem 3 món đồ mà Diệp Thiếu Dương cần đưa tới. Diệp Thiếu Dương lần lượt kiểm tra, thấy không có vấn đề, vì vậy bố trí một pháp đàn, bắt đầu làm phép. Lúc vẽ bùa bảo bốn người bọn Tử Dương hỗ trợ, đều tự trưởng quản một đạo trong ngũ hành, hợp tác vẽ bùa. Ngũ hành thiên la phù trận là lợi dụng 5 loại vật phẩm đại biểu cho ngũ hành, mượn dùng phù ấn, đem lực lượng của ngũ hành liên hệ lại một chỗ, hình thành phong ấn cực kỳ cường đại. Tử Dương chân nhân có chút buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương: vẽ loại bùa này không phải là Thiếu Dương vẽ sao? Diệp Thiếu Dương đáp: là tôi vẽ. Chữ Tử Dương chân nhân lại nói: ý ta nói là thời điểm Thiếu Dương vẽ. Thì chính là tôi vẽ mà, đâu có phải nói ông đâu, rông dài. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Tử Dương chân nhân lại càng cạn lời hơn: ý tôi là bùa này không cần phải vẽ ở giờ Tý sao? Giờ Tý là giờ Thiếu Dương, giờ Sửu là giờ Thiếu Âm. Thiếu Dương khởi phù có thể tụ tập rất nhiều thiên địa linh khí, tả vật là âm, lấy dương khắc âm thì mới là phù triện chính đạo. Cậu làm sao lại vẽ phù ở thời điểm Thiếu Âm? À, thì ra là anh hỏi cái này. Diệp Thiếu Dương buồn bực, thầm nhủ: con tưởng là thằng này bị ngu cứ gọi tên mình. Giờ Tý 2 khắc khởi phù, 3 khắc lạc phù, lấy dương khắc âm, không sai. Nhưng cái này chỉ là thủ đoạn bình thường, đối phó với tà vật bình thường thì được. Người cảm thấy dùng thủ đoạn bình thường có thể chống đỡ được hóa xà sao? Tử Dương chân nhân ngơ ngác: vậy cậu giờ Sửu khởi phù, âm khí quá nặng, không phải là dễ dàng bị nó lợi dụng sao? Diệp Thiếu Dương cười nói: người chỉ biết một mà không biết hai, lấy âm chế âm, đây là thượng thừa phù đạo. Phù có bát, pháp, thất biến, chỉ cần vận dụng chính xác có thể có vô số loại cơ biến. Ta dùng song âm làm phù, thái âm và thiếu âm làm một mạch quán thông, âm cực phản dương, chỉ có như vậy mới có cơ hội trấn trụ hóa xà cho nó không ra được. Tử Dương chân nhân nhìn Thần Dương chân nhân nói: song âm làm phù tôi biết, nhưng mà âm cực phản dương như thế nào? Tôi vẽ bùa 20 năm cho đến bây giờ chưa từng nghe qua. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn cũng lười nhiều lời. Lý Lâm Lâm liền chen vào: thế cho nên người mới không phải là thiên sư. Thần Dương chân nhân á khẩu không nói. Diệp Thiếu Dương ở tại cửa hang tìm một khoảng đất bằng phẳng, đốt ra 3 bao đao giấy, dùng thái ất phất trần đem cho giấy giải ra, sau đó nâng một bát nước giếng sâu dùng thái ớt phất trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net